Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 35, nhóm tổ phân liệt. Thánh hồn đại lục giao lưu nhóm, Nam Môn Đạo Tiêu, A Còng là thời không phải thạch, ngươi rất sao hành, ngươi cá biệt nhãi con, đừng làm cho lão tử ở hiện thực tóm lại ngươi. Ngoặc kép, cầu thiện, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép. Tam tam, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, Phật Pháp vô biên, A Còng 7619, làm sao huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ, khe nằm, trực tiếp lùi nhóm, ngoặc kép, báo tử đầu linh sung, người mới vấn đề, cái nhóm này hóa ra là có thể lùi rơi, ngoặc kép, quản lý, nhân gian, A Còng báo tử đầu linh sung, đương nhiên có thể. Giao lưu nhóm sáng lập ước nguyện ban đầu là muốn cho chúng ta thánh hồn đại lục player lẫn nhau hỗ trợ, nhưng nếu thật muốn chính mình chơi chính mình, cũng sẽ không có người ngăn ngươi. Chủ nhóm là sẽ không tùy ý tiết lộ đại gia tin tức. Đại gia yên tâm, cầu thiện, luôn cảm giác nhân gian ngươi như là bản nhóm nguyên lão như thế. Nhưng trên thực tế, thật giống liền Zero nạp huynh đệ so với ngươi tới được muộn đi. Khả năng đây chính là đại lão đi. Khả năng đây chính là đại lão đi. Cộng một, tam tam, thời điểm như thế này cũng đừng học lại a. Nam Môn cũng là trong đám lão nhân. Nói thế nào lùi liền lùi. Còn mắng lên thời lai. Hai người bọn họ không phải đều ở cái kia cái gì liệp yêu chàng sao? Lẽ nào là tổ đội soạt quái? Thời lai cướp hán quái, ngoặc kép, quản lý, nhân gian, đại gia đừng nóng vội. Chủ nhóm đã ở cùng Nam Môn Private Chat tìm hiểu tình hình. Thời lai bên này còn giống như không tuyến dưới. Là thời không phải thạch, ta chỉ có thể xuống đây một chút. Thánh hồn đại lục bên trong còn có việc. Bởi vì ác mộng thí luyện cần yêu tộc player giết chúng ta. Nam Môn giúp hai cái biến thành yêu tộc player giết bạn học của ta. Ta đem chúng nó giết ra trò chơi. Tam tam, khe nằm, ngoặc kép, võ đế. Không trách Nam Môn muốn mắng ngươi. Nếu như cái kia hai cái bị ngươi giết ra đến huynh đệ không phải là bị thanh ký ức. Phòng trừng đều muốn chém chết ngươi. Này nếu như ở cái gì tiên hiệp thế giới. Ngươi cái này kêu là đoạn người cơ duyên. Này nhân quả lớn, ngoặc kép, Phật Pháp vô biên, người vẫn đúng là như nhân gian nói tới như vậy động thủ giết a. Thảo, vậy này nhóm kiến đến có ý nghĩa gì? Ai vẫn không có cái gặp rủi ro thời điểm, người đây là bỏ đá xuống giếng a. Ngoặc kép, Mộc Tuyết, liền không ai quan tâm, bị Nam Môn cùng hai con yêu giết thánh viện hài tử sao? Ngoặc kép, quản lý. Nhân gian, ai, phát sinh cái chữ này, nhân gian liền lui ra nhóm tán gẫu giới, cho chủ nhóm private chat, theo kế hoạch làm việc đi, chủ nhóm, thánh hồn đại lục, thời lai từ phía sau cây đi ra, hướng về Lâm Tĩnh Tĩnh mà đi, lúc này Lâm Tĩnh Tĩnh, chính cẩn thận từng ly từng tí một mà đem mấy vị đội hữu thi thể vận chuyển đến lúc trước Nam Môn. Cùng Hùng Yêu ẩn thân trong động, hai người không có cách nào đem bọn họ mang đi ra ngoài. Chỉ có thể trước tiên vùi lấp đến sâu một ít, không cho yêu tộc biếu đi thi thể của bọn họ. Ghi nhớ vị trí, các loại gia liệp yêu chàng, lại nghĩ cách khiến người ta đến chở đi bọn họ. Vừa mượn danh nghĩa nước tiểu trốn, thời lai cũng không phải là chỉ phát câu nói đó liền một lần nữa online. Hắn còn bí mật quan sát một hồi quần hữu nhóm phản ứng. Võ đế cùng Phật Pháp vô biên hắn đều có nhìn thấy. Lúc này không khỏi tự vấn lòng. Ta thật sự làm sai lầm rồi sao? Nhìn sang đầu kia Hùng Yêu cùng cắt thành hai đoạn xà yêu thi thể. Thời lai bước chân hơi ngừng lại. Không qua đi giúp Lâm Tĩnh Tĩnh. Mà là ở phụ cận lại tìm cái vị trí thích hợp. Từ trong lồng ngực lấy ra băng vải đem hai tay quấn hai tầng. Dùng tay đào lên bùn đất đến. từng ở Chu Gia Thôn bị Hạ Dực dao động tay đào bùn đất vùi lấp Ngưu Yêu thi thể hắn. Lần này đào bùn tốc độ càng nhanh hơn. Ở Lâm Tĩnh Tĩnh làm xong nàng bên kia công tác sau, đã đào ra một cái hố lớn. Thời Lai, ngươi đây là... Thời Lai cũng không biết nên giải thích thế nào. Đi đem con rắn kia yêu nhặt tiến vào trong hố, lại mất công sức đem Hùng Yêu cũng kéo vào. Ở Lâm Tĩnh Tĩnh không rõ dưới ánh mắt, đưa chúng nó vùi lấp lên, vỗ vỗ tay. Hắn biết mình làm như vậy có chút mã hậu pháo, nói vuốt đuôi, bệnh hình thức, nhưng vẫn cảm thấy lập tức ý nghĩ thông rất nhiều. Các ngươi ở Thánh Hồn Đại Lục chết đi, còn có thể địa cầu nắm giữ cuộc sống bình thường. Bọn họ ở Thánh Hồn Đại Lục chết đi, chính là thật sự chết rồi. Hy vọng các ngươi có thể hiểu được đi. Cơn ác mộng này thí luyện nội dung thực sự là tốt làm cho người ta chán ghét. Ngoặc kép, Hạ Dực vẫn ở phía xa lẳng lặng nhìn, không có tiến lên, trên bả vai nói liên miên cằn nhằn chôn bảo bảo bị hắn xoa đầu chọc. Ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Hơn nửa giờ sau, Thời Lai cùng Lâm Tĩnh Tĩnh tìm tới vượt qua buổi tối thích hợp địa điểm. Hạ Dực cũng chưa từng xuất hiện, mà là ở phụ cận tìm tới một con hai sao lợn rừng yêu. Đưa nó dẫn hướng về phía hai người. Ở giao thủ hỗn loạn cùng động tĩnh bên trong, Hạ Dực một bộ nghe tiếng mà đến dáng vẻ, một trường vỗ chết rồi heo yêu, ngạc nhiên nói: hai người các ngươi làm sao cùng nhau? Lâm Tĩnh Tĩnh cũng cùng đội hữu đi lạc, dùng kéo dài thời gian độc dược phế bỏ nam môn tu vi sự tình. Hạ Dực tạm thời không muốn bại lộ, tuy nói này sẽ làm các người chơi tâm sinh kính sợ. Nhưng lấy Hạ Dực hiểu rõ, những này coi trời bằng vung player càng hiểu ý sinh nghịch ngược. Lựa chọn kính sợ tránh xa. Đương nhiên, cho dù có che giấu, có chút player, nói thí dụ như nhân gian, biết tình huống cặn kẽ sau cũng vẫn có hoài nghi. Có điều có hoài nghi dù sao cũng hơn xác nhận không thể nghi ngờ càng mạnh hơn. Chí ít hiện nay còn không thích hợp ở ngươi chơi nhóm trước mặt bại lộ càng nhiều đồ vật. Nhìn thấy Hạ Dực xuất hiện, Thời Lai trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Lâm Tĩnh Tĩnh quan hệ, hắn đều không có cách nào tuyến dưới, lại nằm liền muốn buổi trưa. Trong đám nói thế nào, hắn cũng nghĩ nhìn một chút, cùng Lâm Tĩnh Tĩnh đồng thời cùng Hạ Dực nói rõ khóc nói tình huống. Thời Lai lần thứ hai mượn nước tiểu trốn biến mất tuyến dưới. Dày đặc chăn bông đem hắn khó chịu ra một đau đầu mồ hôi. Hắn ngồi dậy, hoạt động dưới gân cốt, có chút sốt sắng cầm lấy tủ đầu giường lên di động. Tin tức 99 cộng, Thời Lai mở ra, trong cảm giác diện tin tức e sợ liền 999 điều còn chưa hết. Từ Nam Môn lùi nhóm. Hắn ngắn ngủi online, đến nay đã có hơn 2 giờ thời gian, hơn nữa chính trực buổi sáng, không ở trong game rất nhiều người, thường thường nổi bong bóng, cùng không thường thường nổi bong bóng, tựa hồ cũng ra để diễn tả một phen quan điểm, ngón tay điểm đến gần nhất cái kia một cái A còng tin tức của chính mình. Tán gẫu ghi chép nhanh chóng lên hoa, chủ nhóm, nhân gian. A còng là thời không phải thạch, bước ra Thánh Hồn Đại Lục trước tiên đơn giản nhìn một chút tán gẫu ghi chép. Không muốn quá để ý đại gia nói, sau đó tới tìm ta private chat. Tán gẫu ghi chép, Thời Lai lên trượt, bỗng nhiên cảm giác có chỗ nào thật giống không đúng lắm. Lại trượt trở về, chủ nhóm, nhân gian đại ca làm sao thành chủ nhóm. Hắn mở ra nhóm thành viên vừa nhìn. Kinh thấy nguyên lai chủ nhóm The Matrix đã không ở. Nhóm thành viên số lượng càng từ 85, giảm mạnh đến 54. Trừ Nam Môn, lại có 30 người lùi nhóm. Thời Lai vội vã lên đi vòng quanh xem ghi chép. Phát hiện trong đám bạo phát kịch liệt cãi vã. Cùng hai ngày trước có quan hệ ác mộng thí luyện player cãi vã không giống. Lần này bởi vì có thiết thực ví dụ, cãi vã quy mô càng to lớn hơn mấy lần. Nhóm các thành viên đại thể chia làm hai phe. Một phương lấy nhân gian dẫn đầu, cảm thấy thời lai làm đúng, rơi vào ác mộng thí luyện player không thể giúp. Không nói thánh hồn đại lục nhân yêu phân biệt rõ ràng đối lập quan hệ. Một khi giúp yêu bị phát hiện, tự thân liền xong đời phương diện này lợi ích nhân tố. Chỉ từ về tình cảm xem, thánh hồn đại lục bên trong người cũng là người sống sờ sờ. Có cha có mẫu, làm sao có thể nói giết liền giết? Cái kia cùng người mang tội giết người khác nhau ở chỗ nào? Phe bên kia cảm thấy đều là player, không giúp kỳ cục, chớ nói chi là đưa chúng nó giết, lại càng không có ân tình vị. Gia nhập cái này giao lưu nhóm ước nguyện ban đầu ở đâu? Mà này một phương thì lại vừa vặn là lấy chủ nhóm The Matrix cầm đầu. Hai phe tranh chấp không dưới, chủ nhóm dưới cơn nóng giận đem nhóm chuyển nhượng cho nhân gian. Lại lần nữa sáng tạo một cái, thánh hồn đại lục hỗ trợ nhóm, cùng giao lưu nhóm phân biệt rõ ràng. Cảm thấy nên hỗ trợ nhóm thành viên đều bị chủ nhóm kéo đến một mặt khác. Thánh hồn đại lục giao lưu nhóm, phân liệt, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.